Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1394 Vạn Tiên Đại Trận. Giang Nam Như biết lúc này nguy cấp, mà nàng lại không có kia bạch không bỏ giống nhau truyền âm nhập mật pháp môn. Tự nhiên là không thể lộ ra một tia thanh sắc, chỉ là Giang Nam Như trong lòng âm thầm buồn bực. Không biết bạch không bỏ đến tột cùng là bị đem đêm dùng cái gì pháp môn khống chế. Nếu không có như vậy, kia bạch không bỏ cũng sẽ không lúc này mới cùng chính mình tương nhận. Giang Nam Như trong lòng đang suy nghĩ, trong óc bên trong lại truyền đến một tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Nói, đề phòng đêm đêm, hắn kia có cửu u sinh linh. Nhưng nghe kia lời nói nhỏ nhẹ vừa ra, nhất thời biến hóa âm điệu nhỏ hồi lâu. Rốt cuộc đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Chắc là lúc này tình huống nguy cấp, mà kia bạch không bỏ nhất thời không có cố lại đây. Tuy là như thế, Giang Nam Như trong lòng lại là thất kinh. Cửu u nơi, Giang Nam Như có thể nói là cửu tử nhất sinh. Kia đêm đêm lúc này mang theo cửu u sinh linh, lại không biết muốn làm cái gì. Trước bất luận đêm đêm mang theo sinh linh là vật gì, nhưng là hắn giấu giếm không báo chuyện này. Đã nói lên nhìn như phòng thủ kiên cố tám người tổ hợp, kỳ thật cũng không có như vậy kiên cố, không ổn. Đúng lúc vào lúc này, nữ bạt hô nhỏ một tiếng, nói, là vạn tiên đại trận. Vạn tiên đại trận, Giang Nam Như kinh ngạc trong miệng lẩm bẩm một tiếng, cũng là thầm kêu một tiếng không ổn. Đối với vạn tiên đại trận, Giang Nam Như lại là hiểu biết một ít, kia vốn chính là dương mà tu sĩ trận pháp. Xem tên đoán nghĩa, vạn tiên đại trận yêu cầu một vạn danh tu sĩ tồn tại. Kia một vạn danh tu sĩ tập kết thành trận hình, thúc dục pháp lực, tế ra chính mình pháp khí pháp bảo, hóa vạn người chi công pháp, đến một người hoặc mấy người chi thân. Kể từ đó, kia uy lực tự nhiên đủ để lay động thiên địa, đem đêm đám người luống cuống. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương tu sĩ tụ tập kết nhanh như vậy tiệp. Nếu là ngay từ đầu liền phát động pháp tướng, có lẽ có thể phá vây đi ra ngoài. Lúc này mặc dù là mở ra Minh Vương bát chúng trận, phỏng chừng cũng trăm triệu không phải trước mắt địch nhân đối thủ, vạn tiên kiếm trận. Nhưng nghe tu sĩ đàn chung một tiếng giống giận, tiếp theo liền thấy không đếm được bảo kiếm tế tới rồi giữa không trung. Quả thực như kia nữ bạt lời nói, tu sĩ sở tạo thành đại trận, đó là vạn tiên đại trận. Nữ bạt thấy đối phương trận pháp đã thành, không khỏi thở dài một tiếng, nói, phí công vô ích, không bằng từng người tan đi đi. Kia nữ bạt ý tứ phi thường minh bạch, mặc dù là lúc này bằng vào Minh Vương bát chúng trận xông ra ngoài, cũng là trăm triệu không thể cùng đối phương chống lại. Mặc dù là may mắn tám người hoàn chỉnh lao ra, cũng tất nhiên sẽ đổi lấy dọc theo đường đi vây truy chặn đường, hận không nhiều lắm mang một ít nhân thủ. Sau Khanh lại là thở dài một tiếng, hối hận nói, Sau Khanh, Thắng Câu hai người cùng đêm đêm cùng nữ bạt bất đồng. Bọn họ có được một phương thế lực, tự nhiên là có thể mang theo rất nhiều thủ hạ tiến đến. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể bằng vào Minh Vương bát chúng trận nhất cử thành công, lại không ngờ sẽ gặp được tình huống như vậy. Ở phía trước âm dương chiến trường bên trong, bọn họ có từng gặp được quá như thế sự tình. Lúc này nghĩ đến, chỉ có thể oán thế gian không có bán kia thuốc hối hận. Nhưng thấy nữ bạt đã không có hy vọng, Sau Khanh cùng Thắng Câu lại là đang âm thầm oán trách chính mình. Duy độc một bên đêm đêm không nói một lời, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Những cái đó tu sĩ tạo thành vạn tiên đại trận, dần dần đem tám người vây quanh lên. Mặt đất phía trên, có vạn tiên cương khí lưu truyền. Giữa không trung lại là vạn dư bảo kiếm soàn soạt sinh quang. Dường như là chờ đợi mệnh lệnh giống nhau, tùy thời đều có thể bùng nổ mà ra. Bên kia, mau xem bên kia, Giang Nam Như thấy đại thế đã mất, lặng yên hướng về bạch không bỏ tới gần qua đi, lại là đột nhiên nghe nói đến một tiếng lời nói. Hết chương.